Đại vũ trụ thời đại, chương 233, mặt mũi gian thương, góc truyện audio.com, lời của Diêu Nguyên được nhanh chóng truyền tới nền văn minh thương nhân. Tiếp đó nền văn minh thương nhân im lặng trong vài tiếng đồng hồ. Trong vài tiếng đồng hồ này họ không những ngừng phát sóng tất cả các nguồn thông tin. Ngay cả phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ của nền văn minh thương nhân cũng trở về xung quanh tàu mẹ, cũng tức là trở về bên trong không gian lớp chắn hạt cơ bản của tàu mẹ, có vẻ như là muốn tiến hành trao đổi thông tin với tàu mẹ. Chính trong mấy tiếng đồng hồ này, mọi người ở trên tàu hy vọng bắt đầu thảo luận và suy đoán. Đầu tiên có thể khẳng định là chắc chắn đối phương nắm giữ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 5. Cho dù là cây công nghệ không hoàn chỉnh nhưng mà có thể ứng dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng thì cũng có nghĩa là họ đã ở trong giai đoạn sơ khởi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5, cho nên sau khi lời nói của Diêu Nguyên được truyền đi, chắc chắn bọn họ cũng đang do dự không biết có nên mang nền khoa học kỹ thuật công nghiệp lần thứ 5 ra trao đổi hay không. Lý lẽ này thật sự rất đơn giản. Bản thân kỹ thuật vốn dĩ không có tính nhảy vọt, cũng tức là nói không thể nào mới phút trước bạn còn đang dùng hàm lượng rác. Phút sau bạn dùng hành tinh làm nhiên liệu. Chuyện này chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại mà thôi. Đối với một thế giới khoa học nghiêm ngặt mà nói, chuyện này không thể nào tồn tại được. Đương nhiên rồi, nếu như không nói đến bản thân khoa học công nghệ, chỉ nói đến việc sử dụng sản phẩm của chúng thì không có vấn đề gì lớn. Đơn giản mà nói, ví dụ như có những người huấn luyện thú sắp xếp một bộ máy vi tính cho bọn tinh tinh để cho chúng vẽ bậy bạ trên đó. Tinh tinh có thể làm được không vấn đề gì. Điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng mà bạn có thể kêu tinh tinh đi chế tạo máy vi tính hay là để chúng thuyết minh máy vi tính vận hành như thế nào hay không? Ngu ngốc, thực tế chính là như vậy. Nền văn minh thương nhân vũ trụ nắm giữ rất nhiều khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng mà bởi vì không biết nguyên nhân gì bản thân nền văn minh thương nhân vũ trụ không có được những nghiên cứu tái sử dụng hay là tiếp tục mở rộng sâu hơn của những công nghệ này. Tuy là điều này nghe có vẻ khá là vô lý, nhưng với những thông tin mà hiện giờ con người đang nắm giữ thì tình hình có vẻ chính là như vậy. So với nền văn minh thương nhân vũ trụ, sau khi họ có được khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 thì cũng chỉ có thể sử dụng sản phẩm của nó hoặc mang ra để buôn bán trao đổi mà thôi. Nhưng mà loài người thì không như vậy. Khi mà loài người có được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 thì bọn họ có thể làm rất nhiều việc, như là phân tích bản thân công nghệ, liên kết chúng với khoa học công nghệ mà hiện giờ con người đang có. Nói cách khác, nền công nghiệp của con người tuy là hiện giờ chỉ có thể đạt đến trình độ của giai đoạn đầu và giai đoạn gần giữa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng mà kiến thức về lý luận khoa học kỹ thuật thì đã là giai đoạn sau, thậm chí là giai đoạn đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này rất giống với một số trường hợp trên địa cầu. Một sự so sánh hơi lố đó chính là một số bộ lạc thậm chí cả một đời cũng chưa biết điện là gì, nhưng mà một số quốc gia thì đã đáp lên mặt trăng rồi. Cho nên, chỉ cần cho con người trình độ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5, cho dù không phải là cây công nghiệp hoàn chỉnh nhưng cũng đã mang đến ưu điểm lớn, đó chính là con người sẽ bước vào một cuộc bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp mới. Bước vào sự khởi đầu của một cuộc đại cách mạng công nghiệp giai đoạn mới. Có lẽ nền văn minh thương nhân vũ trụ biết được điểm này, cho nên các khoa học kỹ thuật mà họ đưa ra đều là dưới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một số ít thuộc về thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ý đồ này của họ đã rất rõ ràng. Bọn họ không mong muốn giao cho con người khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Chính trong lúc chờ đợi như vậy, chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ một lần nữa bay đến vị trí phạm vi lớp chắn hạt cơ bản. Một lượng lớn thông tin nhanh chóng được truyền tới. Chúng tôi quả thật nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp 3 và cấp 4, nhưng mà giá trị của các loại công nghệ này vô cùng lớn. Chúng tôi cũng mới có được thông qua nhiều lần giao dịch trao đổi. Nếu như cần các loại công nghệ này, hãy cho chúng tôi biết là các anh có thật sự mua nổi hay không. Cái gì chúng tôi cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Sản phẩm, công nghệ, sinh vật, vật chất, tất cả mọi thứ đều được. Hãy cho chúng tôi biết là có thật sự các anh mua nổi hay không. Đây chính là câu trả lời của thương nhân vũ trụ. Trong hoàn cảnh như vậy, một lượng lớn thông tin vật chất vốn đã được sắp xếp trước đó được điều chỉnh lại. Đương nhiên rồi, bởi vì mỗi một nền văn minh có cách gọi tên vật chất khác nhau cho nên để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể xảy ra. Con người cũng tiến hành ghi chép phương trình hóa học và các loại số liệu của các loại vật chất này rồi tổ hợp lại thành một nhóm tín hiệu vật chất. Sau đó phát đi cho văn minh thương nhân vũ trụ. Sau khi văn minh thương nhân vũ trụ nhận được những tín hiệu này nhanh chóng phân loại các loại vật chất này thành từng loại. Sau đó gửi tới một bảng giá. Ví dụ loại thường thấy nhất là thép. Cho dù là gang thép hay là loại thép kim loại đã được xử lý đặc biệt. Toàn bộ mức giá của chúng đều là 0.05, 1 tấn, sau đó là các kim loại khác. Mức giá họ đưa ra đều vô cùng thấp, nhiều nhất là bạch kim. Đơn giá mỗi tấn cũng chỉ là 0.7, nếu tính như vậy, cho dù là bán hết toàn bộ tàu hy vọng, chắc là cũng không đủ để mua kiến thức thường thức trong vũ trụ. Tiếp theo là những khoáng vật có tính phóng xạ. Giá trị của nó cao hơn một chút so với mức giá mà mọi người nghĩ. Ví dụ đơn giá của uranium chính là 7.1 tấn, giá các loại khoáng vật có tính phóng xạ khác còn cao hơn nhiều. Ở trong bảng giá khoáng vật này, trong đó có một loại khoáng vật mang tính phóng xạ chưa biết có từ các thiên hà mới ra đời có giá trị tốt nhất. Trong đó có một loại đạt đến mức giá hơn 370.1 tấn nhưng các loại mỏ liên kết số lượng ít của khoáng vật có tính phóng xạ này. Giá trị của nó chỉ có mấy chục, một tấn, vào lúc này đột nhiên Nhâm Đào chau mày một cái, rên khẽ một tiếng ủa, Thích Hiểu Điểu đứng kế bên anh ta ban đầu chưa có phản ứng gì nhưng sau đó thì phát hiện hành động của Nhâm Đào thì ngã người về trước chăm chú quan. Sát các số liệu, trong giây lát sau thì anh ta cũng rên khẽ một tiếng ủa nhưng mà cả hai người đều không nói gì cả tiếp tục im lặng nhìn các số liệu. Các chuyên gia khác thì cũng đang tập trung nhìn các số liệu và không ngừng tính toán mức giá trị của các loại vật chất này nhưng mà càng xem thì sắc mặt của họ càng tái nhợt. Sau khi thống kê kỹ càng tất cả các khoáng vật và các khoáng vật có tính phóng xạ trên tàu hy vọng thì sau khi bán hết số lượng vật chất mà con người hiện giờ đang tích trữ thì cũng không đủ một vạn, là một vạn, vậy thì không cần phải nói công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm gì nữa. Ngay cả một số thông tin thường thức về vũ trụ cũng không mua nổi. Có thể nói số tiền mà con người đang có hết sức ít ỏi. Tiếp theo thì bắt đầu truyền đi các bản đồ gen sinh vật mà hiện giờ con người đang có nhưng trong lúc truyền đi thì Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu cùng lúc. Nói không nên truyền đi bản đồ gen của các loại thực vật ngoài hành tinh, rồng đen sáu chân và chủng tộc dị hình, còn những loại sinh vật khác thì có thể truyền đi cho họ xem cũng không sao. So với các loại khoáng vật như kim loại và các loại khoáng vật có tính phóng xạ thì mức giá của các thông tin gen sinh vật này cao hơn nhiều. Ví dụ bản đồ gen và 10 mẫu cây lúa đơn giản nhất cộng lại cũng có mức giá hơn 100. Còn mức giá thấp nhất của một sinh vật sống thì thấp nhất cũng từ 500 và khi xem tới đây thì sắc mặt của mọi người mới dần dần rạng rỡ hẳn lên. Nhưng mà nét mặt của Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu thì lại lộ vẻ quả đúng như vậy nhưng bọn họ cũng không nói gì. Chỉ im lặng cho đến khi truyền hết toàn bộ các thông tin. Diêu Nguyên đã phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của họ từ lâu. Anh cũng có rất nhiều điểm nghi vấn cần hỏi rõ nhưng bây giờ không phải là lúc. Sau khi tất cả các bản đồ gen sinh vật được truyền đi hoàn tất thì các nhân viên phụ trách đang dự định tiếp tục truyền đi các thông tin liên quan đến công nghệ thì bị Nhâm Đào ngăn cản. Như vậy đi, nói với bọn thương nhân vũ trụ rằng, những gì mà chúng ta có thể mang ra chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nếu như không thể mua nổi khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Coi như là hủy bỏ cuộc giao dịch lần này. Nhâm Đào nói với nhân viên liên lạc, Nhân viên liên lạc nhìn về phía Diêu Nguyên cầu cứu. Diêu Nguyên nhìn Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu một cách khó hiểu. Nét mặt của hai người vô cùng bình tĩnh, giống như là câu nói này không hề có vấn đề gì cả. Diêu Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, anh lập tức hiểu ngay thông tin mà nền văn minh thương nhân vũ trụ đưa ra chắc chắn có giả dối, cho nên anh lập tức yêu cầu nhân viên liên lạc truyền đi câu nói đó, đồng thời anh hỏi ngay hai người kia, có thể nói rõ cho tôi biết có giả dối gì ở đây không? Tại sao lại ngăn cản chúng ta tiếp tục nói cho họ nghe công nghệ mà chúng ta có? Những sản phẩm đưa ra vốn dĩ là không đủ để mua công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Nhâm Đào khẽ nhún vai không nói gì cả. Thích Hiểu Điểu lên tiếng. Bởi vì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia xem chúng ta như là kẻ ngốc. À, nên nói như thế nào đây? Tóm lại, mức giá của một món đồ thì cần phải xem công dụng của nó và giá trị của vật ngang giá là bao nhiêu. Ví dụ, khi chúng ta ở địa cầu thì xem vàng là vật ngang giá. Nếu như ở trên một tinh cầu làm bằng vàng thì sao? Những người ở đó sẽ xem vàng là gì? Xem như cục đá, nói không chừng bùn đất ở trong tinh cầu đó có giá trị tương đương vàng trong địa cầu của chúng ta. Chấm, đạo lý ở đây cũng như vậy. Có rất nhiều món chúng ta cứ nghĩ rằng rất quý giá, nhưng thương nhân ngoài hành tinh hay là trong vũ trụ này lại cho rằng món đó không quan trọng. Thậm chí là xem nó như cỏ rác, như vậy thì sẽ gây ra sự chênh lệch về giá trị tương đương. Nhưng có một điểm chúng ta phải làm rõ, cũng giống như trước đây khi chúng ta đối diện với thực vật ngoài hành tinh. Khi Thích Hiểu Điểu nói đến đây thì anh ta mỉm cười nhìn về phía các số liệu rồi nói. Cũng có thể có những thứ mà chúng ta cho rằng không quan trọng nhưng mà ở trong vũ trụ lại cho chúng là những món đồ vô cùng quý hiếm giá trị. Các món đồ như vậy hoàn toàn có khả năng tồn tại, nhưng mà bởi vì chúng ta không biết mức giá trị ở trong vũ trụ này khiến cho thương nhân vũ trụ ngoài hành tinh mua được những món đồ quý giá đó với một mức giá cực kỳ thấp. Dù sao thì trong cái tên của nền văn minh của họ cũng đã có chữ thương nhân. Người xưa nói không gian xảo thì sẽ không làm thương nhân. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Diêu Nguyên gật đầu nói một cách chắc chắn. Không sai, tình hình này rất có khả năng xảy ra. Đó là vì sự khác biệt về giá trị quan của hai bên. Có thể chúng ta xem như bảo bối, còn người ta xem như cỏ rác. Có những thứ chúng ta xem như cỏ rác thì người ta xem như bảo bối. Tôi đã hiểu rõ ý của các anh rồi. Nếu như trong những thông tin vật chất mà chúng ta gửi đi cho họ có các món bảo bối đó thì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia rất có khả năng sẽ ngăn cản chúng ta rời khỏi. Bởi vì họ muốn kiếm lời nhưng mà họ cũng muốn giao dịch, cho nên họ sẽ không từ bỏ cuộc giao dịch này. Nhưng mà các anh khẳng định trong đó có những thứ mà họ cho là bảo bối sao? Nên biết rằng cơ hội của cuộc giao dịch này chỉ có một mà thôi. Thích Hiểu Điểu và Diêu Nguyên còn chưa kịp trả lời thì lúc này đã xuất hiện câu trả lời của văn minh thương nhân ngoài vũ trụ. Nền văn minh chúng tôi trước giờ vẫn luôn giúp đỡ các nền văn minh vũ trụ nhỏ bé mới ra đời. Tuy rằng vật chất của các anh rất thiếu thốn, không quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục cuộc giao dịch này, nhưng mà các anh còn phải bổ sung thêm một vài món. Tốt nhất là sinh vật sống chủ chốt ở trong nền văn minh của các anh hoặc là kẻ thích ứng của vũ trụ. Cách chương.